hai vị mỹ nhân nếu như lúc này còn hy vọng có thể cứu vãn được tình hình thì giờ phút này tuyệt vọng khôn cùng. Hai vị mỹ nhân ngay lập tức cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn đi té ngồi dưới đất, thần sắc ngây dại ra, cuối cùng không nói lên lời. Âu Dương Vũ chậm rãi đi tới, đương nhiên những lời phía sau đó của Dạ Trọng Hoa nàng nghe không sót một chữ, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn lên. Dạ Trọng Hoa cũng không quan tâm nhiều đến tâm trạng của hai vị mỹ nhân đó vì căn bản hắn từ đầu đã không muốn có bất cứ dính dáng gì đến những hạng người như các nàng đó. Liền sải bước đi đến bên cạnh Âu Dương Vũ lơ đãng nói, Vũ Nhi, ta có ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây, thật chua. Âu Dương Vũ hừ một tiếng, nhìn về phía nơi khác, không có, chắc mũi vương gia có vấn đề rồi. Dạ Trọng Hoa cúi đầu nở nụ cười, khẽ đặt cằm của hắn lên vai nàng, sao vậy? Vũ Nhi không hài lòng với quyết định của bổn vương. Âu Dương Vũ trêu ghẹo nói, hộ vệ của Ninh Vương phủ thật là sung sướng a, có những hai mỹ nhân này làm chi kỷ quả thực hạnh phúc không gì bằng. Dạ Trọng Hoa nở nụ cười càng thêm sâu hơn, một lúc lâu mới nói, phụ hoàng và hoàng hậu rất hay ban nữ nhân tới đây, đúng lúc hộ vệ trong phủ này vẫn chưa có hôn sự, cho nên ta đương nhiên phải tạo cơ hội cho bọn họ rồi. Âu Dương Vũ xoay người lại, cũng cười nói, chả trách sao hộ vệ trong phủ này lại trung thành tin tưởng ngươi đến vậy. Dạ Trọng Hoa chỉ có còn biết nhìn Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười, cùng Âu Dương Vũ sánh vai đi dạo trên con đường nhỏ hẹp. Ai, nếu trong trường hợp tất cả những hộ vệ đã có vợ hết rồi, ngươi sẽ xử lý hai mỹ nữ đó như thế nào? Thắc mắc sao? Bổn vương không ngại sai người đem các nàng đến ném ở một nơi nào đó, sau đó từ từ mà hưởng thụ các nàng sao? Dạ Trọng Hoa bật cười thành tiếng, đặt trán của mình áp sát vào trán của Âu Dương Vũ, trán áp trán, mắt nhìn mắt thủ thỉ, Vũ Nhi, nàng nói ta phải làm như thế nào mới tốt đây? Bổn vương nếu nói muốn nàng có nguyện ý không? Âu Dương Vũ không có nói gì, muốn cái con khỉ. Sắc mặt của nàng từ từ hồng sau đó đỏ lên, muốn lui về phía sau. Dạ Trọng Hoa cũng không có ý định buông tha. Hai tay như là kìm sắt ôm chặt lấy thắt lưng nàng, ép cả người nàng ở trong ngực mình. Âu Dương Vũ có chút giãy giụa, thấp giọng thở dài một hơi, nếu như ngươi là một nam nhân bình thường thì tốt biết mấy. Hoàng hậu vốn tưởng rằng hai vị mỹ nữ mà mình đã phân phó ấy sẽ đến náo động toàn bộ Ninh Vương phủ, nhưng một chút tin tức cũng không có, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang suy nghĩ mông lung thì Lý Cung từ đâu tiến vào thấp giọng hô, Hoàng hậu nương nương, chuyện gì vậy? Cung nhi, Hoàng hậu từ trước đến giờ rất yêu thương con cháu trong gia tộc mình, cho nên đối với Lý Cung nàng dùng những cử chỉ ôn nhi, vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi hỏi han. Lý Cung mục đích hôm nay đến đây tìm Hoàng hậu vốn là để thay Lý Vân Phỉ lấy lại công đạo. Hoàng hậu nương nương lúc trước có ban cho Giả Phi Hy hai vị nữ nhân. Hai vị nữ nhân này ở trong phủ gây nên biết bao nhiêu phiền phức rắc rối, khiến cho Lý Vân Phỉ vốn thân là chính phi của tứ hoàng tử mà phải chịu nhiều ủy khuất. Bây giờ muội muội hắn vì tức tưởi chịu không được tóm gói quay trở về nhà mẹ đẻ. Hắn vốn muốn thuyết phục Hoàng hậu nương nương thu hồi lệnh đã ban, nhưng hắn không ngờ rằng Hoàng hậu nương nương vốn là muốn làm cho Âu Dương Vũ mất ăn mất ngủ. Nói đi lại lại thì hết thảy tai họa đều là do Âu Dương Vũ gây nên. Hắn khẽ nhíu mày nói, Hoàng hậu nương nương, Vân Phỉ nhiều ngày qua thân thể không được khỏe, cho nên không thể đến đây thường xuyên để thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Ai, vậy sao? Đứa nhỏ Vân Phỉ này thân thể nếu đã không được tốt, vậy để lát nữa ta đặc biệt mới thái y qua đó kiểm tra một chút. Lý Cung cắn răng, tất cả đều là bị Âu Dương Vũ chọc tức. Thật sao? Cung nhi đã nghĩ ra được một kế có thể khiến cho Âu Dương Vũ thanh bại danh liệt. Hoàng hậu nhìn bộ dạng kiên định của Lý Cung, ánh mắt ngay tức khắc sáng ngời. Âu Dương Vũ nhận được tấm thiếp mời của Lý gia, tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Lý Hiển Diệu, muốn mở tiệc chiêu đãi các vị khách quý. Âu Dương Vũ nhìn thoáng qua tấm thiếp mời, sau đó ném sang một bên, sinh cái gì mà nhận cơ chứ, yến hội cái gì, nàng ghét nhất là tiệc tùng ồn à thế này. Dạ Trọng Hoa đúng lúc quay trở về phòng thấy Âu Dương Vũ uể oải dựa vào lưng ghế, bên cạnh là một tấm thiếp mời màu vàng. Hắn liếc mắt một cái, cười nói, thế nào, không muốn đi? Không muốn. Âu Dương Vũ ăn ngay nói thẳng, phiền phức. Dạ Trọng Hoa thản nhiên nhìn nàng mở miệng, không đi thì không đi. Âu Dương Vũ miễn cưỡng giơ mí mắt, sao có thể nói không đi là không đi được. Tiệc này là do đích thân Hoàng hậu nương nương chủ trì. Nếu như ta không đi thì không phải sẽ mang thêm một tội danh là cố ý làm mất mặt Hoàng hậu hay sao? Đừng bận tâm, có ta đây. Giả Trọng Hoa nhìn sâu vào đôi mắt nàng với biết bao sủng nịch. Âu Dương Vũ không khỏi thở dài một hơi, nghe nói Lý Phủ là một nơi xa hoa tráng lệ nhất nhì kinh thành. Ta cũng muốn nhân dịp này đến mở rộng tầm mắt một lần. Ta đi cùng ngươi. Ai, đến đó phải gặp những loại người mà cả đời này ta không bao giờ muốn gặp, thật là tức chết đi được. Lý Hiển Diệu cùng Hoàng hậu là hai huynh muội ruột thịt. Địa vị hắn trong hoàng thất không ai có thể xem thường. Lần đại thọ lần thứ 50 của hắn, người muốn đến tham gia yến tiệc của hắn đương nhiên là đông vô kể. Có thể bất chấp cả tính mạng phá cửa xông vào. Nhưng hôm nay lại do đích thân Hoàng hậu nương nương chủ trì đại thọ này cho nên không có thiếp mời cũng đừng mong bước chân vào phủ nửa bước. Âu Dương Vũ là con dâu của Hoàng thất, cho nên mỗi động tác cử chỉ lời nói của nàng đều có ảnh hưởng lớn đến mặt mũi của Hoàng thất. Cho nên chính vì điều đó nàng phải nhẫn nhịn diễn một phen, vì Dạ Trọng Hoa và cũng vì bản thân mình. Bởi vì đại thọ hôm nay không biết vì duyên cớ gì lại phân ra làm hai khu, đó là khu dành riêng cho những vị hoàng tử công tử. Còn đi thêm cách đó vài thước chính là khu dành riêng cho các vị thiên kim công chúa trong hoàng thất. Cho nên vừa bước vào Lý Phủ, cả hai người bọn họ phải tách nhau ra. Dạ Trọng Hoa nhanh chóng kéo nàng lại, khẽ vuốt mớ tóc bị gió thổi lên làm cho hỗn độn vào bên tai, cúi xuống thì thầm, nếu chán thì kêu Trúc Lục đến tìm ta. Ta đưa nàng về. Ngón tay lạnh lẽo của Dạ Trọng Hoa lơ đãng lướt qua khuôn mặt của Âu Dương Vũ, khiến nàng không tự chủ được đỏ mặt lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, cái khó ló cái khôn. Từ sau đại hôn đến bây giờ, Âu Dương Vũ càng ngày càng trở nên xinh đẹp kinh diễm. Nàng thân mặc một bộ y phục màu phấn trắng với tà áo dài, bên hông được buộc một chiếc thắt lưng màu đỏ trù, trên đó được đính vài viên bảo thạch màu vàng tinh tế, càng khiến cho nàng mang một dáng vẻ vừa thuần khiết vừa lịch sự tao nhã. Đôi môi mỏng đỏ mọng như đóa hoa anh đào mới chớm nở, ánh mắt yên tĩnh như làn nước mùa thu, cả người thanh nhã đứng yên một bên, giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Khoảnh khắc ấy đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh. Âu Dương Vũ cặp mắt sáng như sao, mơ hồ nghe được có người nói, đây lý nào chính là Ninh Vương Phi sao? Tại sao một chút cũng không hề giống với lời đồn đại nhỉ? Diện mạo tuyệt mỹ a. Điều đó là đương nhiên rồi, nếu không sao Ninh Vương Chiến Thần có thể bỏ ra 6 tòa thành trì của mình ra để làm sính lễ chứ? Ninh Vương Phi chắc chắn phải có chỗ hơn người rồi. Nếu không thì tại sao Ninh Vương có thể không thèm cầu thú Giao Hoa công chúa mà lại cưới Ninh Vương Phi? Nghe nói Giao Hoa công chúa kia cũng là đệ nhất thiên hạ, dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên nữ giáng phàm vậy. Nói nhỏ thôi, Ninh Vương Phi nghe được bây giờ. Âu Dương Vũ khóe môi giơ lên. Bất luận là nàng đi tới chỗ nào thì ở chỗ đó cũng sẽ có những con thú mỏ vịt lấy nàng làm chủ đề và bắt đầu bàn tán. Âu Dương Vũ còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy Lý Vân Phỉ đi lại chào đón. Âu Dương Vũ cũng có nghe phong phanh một chút tin tức rằng quan hệ giữa Dạ Phi Hy cùng Lý Vân Phỉ có chút gắt gỏng. Nguyên nhân chủ yếu chính là món quà mà Hoàng hậu nương nương ban cho tứ hoàng tử. Hai vị mỹ nhân kia chắc cũng không đơn giản, có thể khiến cho Lý Vân Phỉ tức giận bỏ về Lý Phủ. Người xưa có câu không giết 1.000 quân địch lại tự tổn hại 800 quân ta. Trên mặt Âu Dương Vũ nở ra một nụ cười sáng lạn, nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của Lý Vân Phỉ, đôi mắt linh động trông vô cùng mỹ lệ, khí sắc cũng không có chút ảm đạm, chắc là Âu Dương Vũ nàng đã lo lắng thừa rồi. Đột nhiên Lý Vân Phỉ quay về phía mình phô bày ra bộ mặt cười tươi như hoa kia, Âu Dương Vũ cũng cười lại lấy lệ, nhị tẩu, tẩu lại đây ngồi đi, trước mặt người khác. Lý Vân Phỉ làm bộ vô cùng thân thiết với Âu Dương Vũ, nàng kéo cánh tay Âu Dương Vũ, sau đó đưa nàng ngồi lên trên ghế kia. Những vị thiên kim được mời đến đây nhìn thấy một cảnh này xong liền trở nên bất ngờ, sau đó thì mới hiểu ra. Thì ra quan hệ giữa Tam tiểu thư của Lý gia với Âu Dương Vũ vô cùng tốt nha. Cùng một ngày xuất giá, hôm nay đã trở thành hai tỷ muội thân thiết. Lý Vân Phỉ tự mình rót trà mời Âu Dương Vũ cười nói, nghe nói gần đây sức khỏe của nhị tẩu không được tốt, cứ tưởng hôm nay tẩu không có đến chứ. Muốn diễn trò với chị sao? Chị này sẽ bỏ chút lòng tốt ra diễn cùng ngươi. Âu Dương Vũ cầm lấy tay Lý Vân Phỉ, giọng điệu nhỏ nhẹ nhu hòa, ta cùng với muội muội có duyên như vậy, hôm nay lại là ngày mừng thọ của Lý đại nhân, lý nào ta lại không đến chứ. Lý Vân Phỉ cười rộ lên, à tẩu này, tẩu biết không, Ninh Vương Điện Hạ vừa mới tặng cho phụ thân ta một miếng ngọc âm, phụ thân vừa nhìn liền vô cùng thích thú. Màu xanh thuần túy ôn nhuận, miếng ngọc đó rất dày nha. Hình dáng của nó nhìn vào đã thấy được khí chất tôn quý. Thế gian khó mà có được cái thứ hai như thế này a. Ừm, thực ra đây là món đồ do Hoàng thượng ban cho, đương nhiên là đồ tốt rồi. Ninh Vương biết Lý đại nhân rất thích ngọc bội, cho nên đã đặc biệt hỏi ý kiến Hoàng thượng, đem miếng ngọc này tặng cho Lý đại nhân. Âu Dương Vũ trong đôi mắt quét qua một tia giảo hoạt, trả lời cẩn thận, thứ này chính là do Hoàng thượng gián tiếp tặng cho ông ta, cho dù có nói gì thì cũng chả liên quan đến Dạ Trọng Hoa hay nàng. Đại tiệc bắt đầu, một lũ nha hoàn nối đuôi nhau ra vào bưng bê các món ăn ra bàn, hai tay đều không chút rảnh rỗi, một bên bưng rượu một bên bưng món ăn. Không hổ danh là Lý phủ, ngay cả ăn uống cũng được bố trí chuẩn bị một cách khéo léo tỉ mỉ, hương vị của từng món ăn cũng không tồi. Nhưng có điều khi đưa vào miệng của Âu Dương Vũ thì lại chẳng có vị gì. Ngồi bên cạnh là hai vị phu nhân thi nhau mở miệng nịnh hót nàng, càng không ngừng tra tấn lộ tai nàng. Âu Dương Vũ cũng nhẫn nhịn cẩn thận trả lời, trò chuyện cùng bọn họ, trong lòng chỉ hy vọng một màn tra tấn này ngay lập tức kết thúc. Ngọ thiện đã sắp kết thúc, Trúc Lục từ đâu chạy đến hoang mang rối loạn ghé sát bên tai Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói, Vương Phi... Vương gia uống rượu say, nói người nhanh qua đó. Vậy à, có thật không? Âu Dương Vũ cảm thấy nơi này nhàm chán vô cùng, nghĩ rằng chắc đây chính là Dạ Trọng Hoa cố tình mượn việc này giúp nàng thoát khỏi đây. Trong lòng rốt cuộc cũng thở ra một hơi thoải mái, đứng lên nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Âu Dương Vũ bị Trúc Lục kéo đi đến biệt viện với rừng trúc xung quanh. Ven đường được trải dài với những loài hoa rực rỡ đầy màu sắc trông vô cùng xinh đẹp. Cỏ xanh mọc tìm, có cây lâu năm bách tử đằng. Cảnh đẹp nơi hao viên khiến cho lòng người trở nên thanh thản êm ả hơn. Có điều nơi này yên tĩnh một cách lạ thường, một bóng người cũng không có. Âu Dương Vũ không khỏi nghi hoặc, nhíu mày nói, Trúc Lục, ai kêu ngươi đến gọi ta? Là nha đầu của Lý Phủ, nàng nói vương gia uống rượu, bất tỉnh nhân sự. Nên mới kêu nô tỳ mời người nhanh chóng đến xem thử. Âu Dương Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Trúc Lục, không khỏi bật cười. Nàng vươn tay gõ nhẹ trán nàng, đồ ngốc này, bị người ta dắt mũi mà không hay biết. A, nói vậy là chúng ta rơi vào bẫy của người khác a. Âu Dương Vũ nhìn thần sắc kinh hoàng của Trúc Lục, trên mặt nàng vẫn thản nhiên mở miệng hỏi, với tính cách của vương gia, ngươi nghĩ hắn sẽ uống rượu say đến ức không biết gì hay sao? Hắn mà một khi đã không muốn thì cho dù có là hoàng thượng cũng không thể nào có thể ép buộc hắn uống rượu được. A, đúng vậy a. Trúc Lục mở to hai mắt nhìn, nha đầu vừa nãy ấy, nói với nô tỳ với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nói vương gia say khướt, nên ta mới bị bộ dáng của nàng lừa thế này đây. Vương Phi, chúng ta mau trở lại đi. Âu Dương Vũ lên tiếng, vừa định xoay người rời đi. Thì đột nhiên từ phía sau dãy núi giả có một nữ nha đầu lao về phía nàng. Âu Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay sau đó chợt cảm thấy đùi mạnh lạnh đi. Tiếp theo nghe được âm thanh choang một tiếng, một cái ấm trà từ đâu rơi trên mặt đất. Âu Dương Vũ chưa kịp ra tay thì nha đầu kia đã vội vàng quỳ xuống mặt đất. Tay chân luống cuống dùng tay áo của mình lau lên váy Âu Dương Vũ hốt hoảng, nô tỳ không phải cố ý, xin Vương Phi tha thứ. Âu Dương Vũ nhìn động tác thô lỗ của nàng, không khỏi nhíu mày, không sao. tê tiếng xé vải đột nhiên vang lên, nha đầu kia lực tay cũng không hề nhỏ a. Váy Âu Dương Vũ bị xé đi một mảng thật lớn. Nha đầu ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Trúc Lục đứng một bên mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng bén nhọn quát, ngươi dám xé rách y phục của Vương Phi sao? Vương Phi tha mạng, Vương Phi tha mạng a, nô tỳ không phải cố ý. Nữ nha đầu kia quỳ một bên không ngừng liên tục dập đầu, bên môi cũng xoẹt qua nụ cười quỷ dị. Nàng cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ do Lý công tử phân phó. Bây giờ Ninh Vương Phi quần áo đã không còn chỉnh tề nữa. Âu Dương Vũ cúi đầu liếc nhìn làn váy của mình bị nữ nha đầu kia xé rách một mảng lớn rách tung tóe, nhưng nàng cũng không để ý nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm vào nha đầu đang quỳ trên mặt đất kia. Âm thanh lạnh lùng vang lên, rõ ràng là cố ý, ngươi cư nhiên dám nghĩ bổn Vương Phi là một đứa ngốc sao? Lúc này, xa xa chợt nghe thấy có giọng nói của một tên nam nhân truyền đến, thật không ngờ Lý Tam công tử lại là một người rộng rãi đến vậy a. Nghe nói trong biệt viện này có loài hoa cúc quý báu, hình như là hoa cúc tím thì phải. Chắc là tốn của ngươi không ít ngân lượng nhỉ? Lý Cung lơ đãng nói, các ngươi nghe tin tức cũng nhanh đấy, ta đúng là có một loài hoa cúc tím quý đó, mời ngươi sang bên này xem. Trúc Lục nghe được tiếng bước chân của nam nhân đang tới gần, sắc mặt trở nên trắng bệch, Vương Phi, làm sao bây giờ a? Có người đến, chúng ta nhanh đi tìm một chỗ trốn đi, chỗ nào bây giờ? Chỗ nào? A, trốn sau núi giả này đi. Âu Dương Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã bị nữ nha đầu kia đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy chân Âu Dương Vũ. Nàng dùng sức vô cùng lớn, nàng cúi đầu giống như đang khóc la lên. Vương Phi, cầu xin người tha thứ cho nô tỳ thật sự không phải cố ý, nô tỳ thật sự không phải cố ý. Vương Phi, van cầu ngươi. Trúc Lục thấy Âu Dương Vũ bị nàng ta ôm chặt không thể di chuyển được, lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tâm trạng lúc này vô cùng hốt hoảng lo sợ, nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ nha hoàn này, hận mình không thể lấy dao rạch một đường trên mặt cho bỏ tức. Có điều bây giờ nàng còn có chuyện khác quan trọng hơn phải giải quyết. Vương Phi, không thì người mặc váy của nô tỳ đi. Không cần, ngươi chỉ cần xoay người sang chỗ khác là được. Âu Dương Vũ đáy mắt vẽ ra ý cười khinh mạt, trong mắt đạm mạc vô cùng, dựa vào một chút năng lực của ngươi mà dám ngăn cản ta sao? Buông tay ra, nếu không bổn Vương Phi ta thật sự sẽ không khách khí với ngươi đâu. Âu Dương Vũ thấy nha đầu ngẩng đầu lên, tay không có ý định buông ra. Âu Dương Vũ dứt khoát cầm lấy khăn tay bịt chặt mũi nàng. Nha đầu đó còn chưa kịp hành động tiếp theo thì cảm thấy có gì đó không ổn, thân thể đột nhiên không còn một chút khí lực. Sau đó mọi ý thức của nha hoàn đó đều lập tức tan biến, cả người ngã sấp xuống đất. Âu Dương Vũ từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc dạng bột rắc hết trên người nữ nha đầu kia. Giới thiệu với ngươi đây là sản phẩm của ta, là phấn ngứa. Chờ cho đến khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ được nếm trải tác dụng của nó. Trúc Lục đưa lưng về phía Âu Dương Vũ, sốt ruột dậm chân. Vương Phi, chúng ta bây giờ phải làm sao đây a? Ô, đây không phải là Ninh Vương Phi sao? Từ trong góc đột nhiên xuất hiện nhiều tên nam tử ăn vận quý phái. Trúc Lục như đang ở trong tình thế nàng cân treo sợi tóc, đứng sững người, sắc mặt tái nhớt không còn chút máu nhanh chóng che chắn ngay Âu Dương Vũ đang đứng phái sau. Trúc Lục lại quay đầu lại, thì lập tức phát hiện ra chỗ váy lúc nãy bị nữ nha đầu chết tiệt kia xé đi đã khôi phục về vị trí ban đầu. Nàng không thể tin những gì mà chính mắt mình đã nhìn thấy, chừng hai con mắt lên. Thần kinh lúc nãy co thắt lại giờ đã được thả lỏng. Trúc Lục nào có biết Vương Phi của nàng Âu Dương Vũ trong nháy mắt từ trong tùy thân không gian lấy qua một bộ y phục có kiểu dáng y đúc với cái ban đầu nhanh chóng mặt vào. Không chỉ có Trúc Lục mà ngay cả Lý Cung cũng không tin những gì đã xảy ra trước mắt mình. Hắn vốn đã phân phó nha hoàn kéo rách váy Âu Dương Vũ, khiến cho y phục của nàng xộc xịch đứng trước mặt nam tử. Như vậy nàng cho dù có 10 cái miệng thì cũng không thanh minh được sự trong sạch cho mình. Đến lúc đó nàng sẽ bị mọi người trước mặt bôi xấu, cười nhạo, sỉ nhục. Hắn sẽ châm ngòi thêm vài câu, Giả Trọng Hoa sẽ chán ghét sau đó đuổi nữ nhân này ra khỏi phủ. Cho dù Giả Trọng Hoa hắn không nỡ, thì hoàng hậu nương nương cũng không dễ dàng mà đồng ý một nữ nhân thanh danh như vậy tồn tại ở trong hoàng thất, làm mất thể diện của hoàng gia. Đến lúc đó, ha ha, thoải mái mà trừng trị dạy dỗ Âu Dương Vũ, đúng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy gì? Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cái kia nha đầu liền nằm ở một bên, mà Âu Dương Vũ giống nhau giống cái không có việc gì nhi nhân dường như, tò mò nhìn Lý Cung, chậm rãi nói, Lý Tam công tử, nha đầu trong phủ các ngươi thật là yếu ớt nha, mới vừa bất cẩn đụng phải ta liền lăn đùng ngất xỉu a. Những tên nam nhân phía sau Lý Cung liền lập tức bật cười, Lý Cung sắc mặt đen lại tức giận. Rồi từ đâu đột nhiên Lý Vân Phỉ là lướt xuất hiện theo phía sau là nhiều bị phu nhân với ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn hoa viên đầy sắc màu hoa nở. Lý Vân Phỉ vốn dẫn nhiều người đến đây để chứng kiến bộ dạng mất mặt thất thố của Âu Dương Vũ. Nhưng khi vừa đến nơi thì nhìn thấy Âu Dương Vũ vẫn tư thế duyên dáng yêu kiều đứng ở kia. Không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Nàng cơ hồ nắm chặt khăn lụa trong tay. Con tiện nhân Âu Dương Vũ này vì sao luôn có thể thoát nạn như vậy, nhưng không sao, nàng còn có trò vui phía sau. Khuôn mặt âm lãnh của Lý Vân Phỉ từ từ biến mất thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Nàng nhẹ nhàng bước về phía Âu Dương Vũ nắm lấy tay nàng, tỏ vẻ vô cùng thân thiết nói, nhị tẩu thì ra là ở đây, làm ta phải mất công tìm kiếm a. Ai, mới vừa có cái nha đầu dẫn ta ở đây, nói trọng hoa uống rượu say khướt. Âu Dương Vũ trên mặt lộ ra một chút lo lắng, thật vất vả mới gặp được nha đầu này hỏi chuyện một chút về tình hình của hắn thì nàng không cẩn thận ngất đi mất rồi. A, Ninh Vương bệ hạ không có uống rượu, sao lại có thể say đến bất tỉnh nhân sự được? Một tên nam tử nho nhã đột nhiên lên tiếng. Âu Dương Vũ cười nói, vậy chắc là nha đầu của Lý Phủ trêu đùa ta rồi. Ánh mắt Âu Dương Vũ có chút lạnh như băng. Lý Cung xấu hổ cười trừ, đang định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên nghe được một trận chó sủa vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy một con chó săn xuất hiện trước mặt mọi người ở đây, con chó cao lớn hung mãnh sấn tới, ánh mắt hung ác, sự xuất hiện của nó khiến cho đám tiểu thư phu nhân ở đây đều hét dầm trời lên, trong phút chốc khung cảnh ở đây lập tức trở nên hỗn loạn. Con chó ở giữa đám người này điên cuồng chạy xung quanh, vừa sủa vừa nhe nanh. Sau đó hướng về phía Âu Dương Vũ chạy đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thả chó cắn người. Trúc Lục sợ hãi không thôi, thân thể run lên bần bật, nhưng nàng biết rằng trước mắt mình không nên sợ hãi như vậy, tuyệt đối hàng vạn lần nàng không được phép để Vương Phi xảy ra bất trắc gì. Nàng nhắm mắt lại đứng phía trước người Âu Dương Vũ che chở, Vương Phi chạy mau đi. Âu Dương Vũ cảm động nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của Trúc Lục run rẩy đứng che chắn cho nàng, đột nhiên nhớ đến nha đầu A Tu, nha đầu này cũng thật tận tâm với chủ tử A. Đương nhiên nếu như đã trung thành bảo vệ nàng như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm Trúc Lục tổn thương. Âu Dương Vũ nhanh tay đẩy nàng qua một bên nhỏ giọng trấn an, đừng ngốc như vậy, em mau chạy trước đi. Lý Vân Phỉ ánh mắt lộ ra ý cười mãn nguyện. Nàng hôm nay cố tình thân cận với nàng chính là vì âm mưu lén lút lấy đi mùi hương trên người nàng. Con chó này do chính một tay nàng nuôi lớn, cho nên rất nghe lời nàng. Lý Vân Phỉ cố ý nói, không hay rồi, tên nào vô liêm sỉ dám đem loại chó săn này thả ra thế. Lý Cung lớn tiếng nói, người đâu, người đâu. Hắn chỉ là nói như vậy thôi, sau đó cũng không có động tác gì. Ánh mắt của hắn lập tức lạnh như băng, một chút nữa thôi, đợi cho con chó này cắn Âu Dương Vũ xong, người đến cũng không muộn ha ha a. Con chó đó thủy chung hướng về phía Âu Dương Vũ vồ tới, Âu Dương Vũ không một chút hoang mang lui xuống hai bước, đôi mắt híp lại. Lý gia thật đúng là khinh người quá đáng, cách đó không xa có người chạy lại, thần sắc cũng hoang mang rối loạn lên tiếng, không hay rồi. Con chó điên loạn này là chó dại, vừa rồi đang định giết nó trừ họa thế mà lại bất cẩn để nó chạy thoát ra ngoài. Mọi người ở đây cẩn thận a. Âu Dương Vũ biết được tên vừa rồi thông báo, đó không phải là quản gia của Tứ Hoàng sao? Tốt lắm, các ngươi dám liên hợp lại đối phó với ta. Ngay tại giờ phút này, chó săn lập tức nhảy bổ lên người Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ trong tay sớm đã chuẩn bị bột thuốc độc, chỉ chờ con chó săn đó tiến lên. Một khi nàng vung thuốc bột này ra, nó sẽ lập tức ngã xuống đất chết tại chỗ. Chẳng qua nàng còn chưa kịp ra tay thì liền nghe thấy tiếng của Tiểu Kỳ Lân hét lớn lên: "Xúc sinh, chớ có vô lễ." Tiểu Kỳ Lân mọi hôm vẫn ngây ngốc chơi đùa, thì hôm nay đến lúc hắn ra uy rồi. Hắn oai phong lẫm liệt đứng ngạo nghễ ở đó, bộ dáng nho nhỏ toát ra một loại khí thế ngạo nghễ. Chó săn đang muốn phi thân lên người Âu Dương Vũ đột nhiên dừng mọi động tác, quỳ rạp xuống đất ngao lên một tiếng. Mọi người cũng không biết tại sao lại có chuyện thế này, trong đó có một số người thấy Âu Dương Vũ gặp tình cảnh như vậy cũng đổ mồ hôi lạnh thay nàng. Nhưng sau đó cũng chỉ thấy Âu Dương Vũ vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, gió nhẹ nhẹ phất phơ tà váy của nàng, khóe môi khẽ dơ lên một chút ý cười quỷ dị, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, hơi thở càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Lý Vân Phỉ mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt. Không thể nào có chuyện đó, tuyệt đối không thể nào. Âu Dương Vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Tiểu Kỳ Lân, thả chó cắn cô ta." Tiểu Kỳ Lân nhìn về phía con chó lúc nãy ra lệnh: "Xúc sinh, mày mau đi cắn cái con hồ ly hỗn sự kia đi. À, ta dám nói mày là chó dại chó bệnh, còn định giết mày làm thịt kìa. Nếu mày mà không đánh trả thì lát nữa mày chết lúc nào cũng không biết đâu." Trên mặt chó săn chợt hiện lên một tia ủy khuất, nhưng ngay sau đó liền bị Tiểu Kỳ Lân thuyết phục, không tình nguyện đứng lên. Tiểu Kỳ Lân lại tiếp tục dụ dỗ: "Tiểu Cẩu Nhi, mày phải nghe lời ta nói, nghe lời, ngoan, lát nữa ta sẽ cho mày nhiều thật nhiều xương mà ăn a." Âu Dương Vũ không khỏi đổ mồ hôi lạnh: "Tiểu Kỳ Lân, dáng vẻ oai phong lẫm liệt ban nãy đâu rồi? Sao giờ lại dở giọng điệu đáng yêu đi thuyết phục một con chó?" Bị Tiểu Kỳ Lân từng bước dụ dỗ đã thành công đập tan lý trí cuối cùng của con chó săn, toàn thân nó lông dựng đứng cả lên, trở về trạng thái chiến đấu. Sự hung hãn so với lúc nãy càng tăng thêm, vốn những hạ nhân đến định bắt nó đi giết nhìn thấy một màn này cũng không dám đi lên, lui nhanh mấy bước. Bọn họ nhận lệnh của Lý Vân Phỉ, làm cho con chó này điên tiết lên, nhưng bọn họ cũng không ngờ kết quả lại quay ngoắt 180 độ. Con chó này đột nhiên thay đổi mục tiêu, hung ác nhào về phía Lý Vân Phỉ, nhanh chóng phẫn nộ cắn lên cánh tay của Lý Vân Phỉ. "Vân Phỉ!" Lý Cung đứng một bên hét lên, hắn không tưởng tượng được con chó săn này lại quay ngoắt lại cắn lên người muội muội hắn. "Vân Phỉ không phải đã nói con chó này là do nàng nuôi trong phủ sao?" Tiếng hét của Lý Cung vô cùng sắc nhọn, những người chứng kiến xung quanh cũng không thể tin được. Bọn họ lúc này bất chấp cả hình tượng, địa vị, tác phong của mình, lập tức tìm ngay cho mình một chỗ trốn thích hợp. Có người còn tìm cách bỏ chạy đi thật xa. Về phần con chó kia cắn ai đi chăng nữa cũng không cần quan tâm, cái cần quan tâm chính là toàn mạng không để chính bản thân mình bị cắn. Lý Cung vươn tay thủ thế, tránh đám người xung quanh tiến lên hết: "Mau, mau a, giết con xúc sinh này đi. Tiểu Cẩu Nhi, mày mau chạy đi, chỗ kia có một cái lỗ nhỏ, mày chui qua đó thì có thể thoát thân." Tiểu Kỳ Lân nhìn thấy chó săn vừa hoàn thành nhiệm vụ, hưng phấn không thôi, lấy hai móng vuốt vỗ đành đạch, chỉ đừng cho chó săn chạy trốn. Chó săn nghe theo lời chỉ dẫn của Tiểu Kỳ Lân, lập tức bỏ chạy, ai nấy cũng đều không đuổi kịp. Con chó săn vừa chạy biến mất, mọi người cuối cùng tinh thần cũng được bình ổn lại. Bọn họ từ chỗ ẩn nấp đi ra mới phát hiện Lý Vân Phỉ đang nằm trên mặt đất, đầu tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh tề. Trên cánh tay trắng mướt kia lộ ra một dấu răng cắn sâu, máu tươi đầm đìa. Nàng lớn tiếng khóc nức nở: "Đau quá, đau quá." Âu Dương Vũ a một tiếng: "Chẳng phải ai đó vừa bảo con chó này bị dại sao? Vân Phỉ, bây giờ có phải cô cảm thấy thân thể mình có chút kỳ quái không? Có cảm giác như mình rất muốn tìm thứ gì đó để cắn." Bởi vì mất quá nhiều máu, nên sắc mặt của Lý Vân Phỉ nhanh chóng tái nhợt. Trên trán đều đổ mồ hôi lạnh, nàng ôm lấy cánh tay của mình căm giận nhìn Âu Dương Vũ. Đúng lúc đó không một ai đến để giúp đỡ nàng. Mọi người đều tìm cách trốn ra phía xa chỗ nàng, càng xa càng tốt. Sợ rằng lúc nãy bị chó dại cắn như vậy thì cũng trở nên điên cuồng tìm người để cắn. Âu Dương Vũ thấy đại bộ phận mọi người đều đã rời đi, cố ý xoa rối búi tóc của mình lên chút, giữ chặt tay của Trúc Lục, âm thanh sợ hãi kêu lên: "Trúc Lục, ta sợ lắm, em dìu ta về phủ đi." Âu Dương Vũ còn chưa đi được mấy bước thì liền bị một cái ôm rắn chắc ập tới ôm ấp. Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy được vẻ mặt trắng bệch của Dạ Trọng Hoa. Hắn vừa nãy nghe tin vội vàng tới đây, trên mặt đột nhiên dữ tợn. Hắn có chút khẩn trương, sờ sờ mặt nàng, sờ sờ hai cánh tay của nàng: "Vũ Nhi, nàng không sao chứ?" "Ta không sao, sao ta có thể xảy ra chuyện được cơ chứ?" Âu Dương Vũ lơ đãng ngáp một cái, cúi đầu xuống, nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng cho nàng của Dạ Trọng Hoa, đột nhiên nàng có chút cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Về sau không được ở một mình đùa như vậy, nếu như nàng có chuyện gì ta biết phải làm sao. "Được rồi, ngươi yên tâm, ta không sao." Âu Dương Vũ cười hì hì bắt được tay áo rộng Dạ Trọng Hoa. "Hừ, ngươi nói xem, ai dám chọc đến bổn vương phi ta được chứ? Ta mà dễ dàng để bọn họ xỏ mũi sao? Nếu như vậy ta không phải là Âu Dương Vũ. Lần sau ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá." Dạ Trọng Hoa nhớ tới vừa rồi hoàng hậu cố ý giữ hắn lại, trên mặt lập tức trở nên hung dữ. "Loại người các ngươi, hắn một tên cũng không buông tha." "Không cần đâu, ta không những hết giận mà còn chơi đùa rất vui à." Âu Dương Vũ cười hắc hắc. Dạ Trọng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng. Âu Dương Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng thì hết giận rồi nhưng Dạ Trọng Hoa hắn vẫn còn tức giận nha. Âu Dương Vũ xa xa nghe được phía sau Lý Vân Phỉ kêu to: "Ta không phải bị chó dại cắn, ta không có bị dại. Các người mau quay lại đây à. Chạy mau đi. Bộ dạng của Tứ Hoàng Phi bây giờ thật kinh khủng, khủng bố à." đúng vậy, con chó kia chẳng phải do một tay cô ta nuôi dưỡng à. Tại sao ngay cả chủ nó mà nó cũng cắn à? Ai biết đâu được, chó điên mà, dù có nuôi thì nó cũng cắn thôi. Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa chậm rãi đi tới thì ngay lập tức liền nhìn thấy có người chạy tới, cúi đầu thì thầm với họ: "Ninh Vương, Ninh Vương Phi, hai người cũng mau chạy đi à. Không được để cho Tứ Hoàng Phi cắn, nếu không thì không tránh khỏi tai ương đâu." Âu Dương Vũ nghe vậy bật cười, bị chó dại cắn sẽ không lập tức nổi điên nhanh như vậy, nhưng một thời gian sau sẽ dần dần bắt đầu có triệu chứng muốn cắn người a. A. Cho nên mặc dù lúc này nàng có dấu hiệu bình thường nhưng cũng không đảm bảo là những ngày khác sẽ sống yên ổn, không nổi điên sao? Nếu như nhẹ nhàng mà nói thì đúng là như vậy, có thể cả đời phải sống chung với bệnh dại. Âu Dương Vũ ôn nhu nói xong, người nghe ở xung quanh cũng bắt đầu hoảng sợ. Về sau hệ cứ thấy tam tiểu thư của Lý gia thì không được phép lại gần nàng tiếp xúc, nếu không thì bị nàng nổi điên lên cắn oan cắn uổng. Hoa, về sau hệ cứ nhìn thấy Tứ Hoàng Phi thì nhớ cảnh báo mọi người đi đường vòng a. Đợi cho đám người kia đi rồi, Âu Dương Vũ lắc đầu cười một mình. Dạ Trọng Hoa đứng một bên khẽ vuốt đầu nàng ôn nhu cười: "Vũ Nhi a, nàng đúng là quá đáng yêu." "Đáng yêu thì không tốt sao?" Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: "Ai bảo bọn họ dám ăn hiếp ta?" "Hừ hừ, bởi vì vụ náo loạn như vậy, Lý gia lập tức trở thành một mới hỗn loạn, khách quý ở đây bắt đầu chạy tán loạn." Vốn là hoàng hậu ở trong đại sảnh nhàn hạ chờ cho Âu Dương Vũ bị xấu mặt, nhưng khi nàng nhìn thấy Dạ Trọng Hoa thong thả đưa Âu Dương Vũ trở về, sau đó liền nghe tin Lý Vân Phỉ bị chó dại cắn, hơn nữa không một ai mà không biết chuyện mất mặt này, hoàng hậu tức giận đến cực điểm nhẫn nhịn không nổi đập mạnh tay xuống bàn bất chấp hình tượng của mình: "Đồ nữ nhân ngu xuẩn." Âu Dương Vũ từ phủ Lý gia trở về Ninh Vương phủ, cả người đều thoải mái dễ chịu, thế nhưng thoải mái thư thái cũng chưa được mấy ngày thì lại có người tìm đến tận cửa: "Tam Vương Phi xảy ra chuyện rồi." Trời còn chưa có sáng, Âu Dương Vũ vẫn còn nằm ngủ trong lòng Dạ Trọng Hoa. Đột nhiên Trúc Lục chạy tới bẩm báo. Âu Dương Vũ với Tam Vương Phi mà nói cũng được coi là tỉ muội tâm đầu hợp ý. Từ lần trước Âu Dương Vũ đã quan sát phát hiện được việc Tam Vương Phi mang thai, Tam Vương Phi cảm thấy nợ nàng rất nhiều cho nên để trả ơn Âu Dương Vũ, nàng tặng không biết bao nhiêu là đồ trang sức, của quý này nọ. Nay Âu Dương Vũ nghe được Tam Vương Phi gặp chuyện không may, liền ngồi bật dậy. Giả Trọng Hoa vốn đang ngủ đột nhiên bị người khác làm phiền chọc phá giấc ngủ của hắn, tâm tình hắn trở nên xấu đi, khó chịu. Hắn thản nhiên nhắm mắt lại, dùng lực ôm lấy thắt lưng Âu Dương Vũ, nắm lấy đai lưng của nàng khiến cho nàng một chút cũng không nhúc nhích. Âu Dương Vũ thử kéo vài cái, kéo không được, liền mở miệng nói, Trúc Lục, lấy kéo đến. Trúc Lục đứng ở bên ngoài được ngăn cách bởi bức màn sa mỏng nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được diễn biến bên trong. Có điều nàng mặc dù là nô tỳ hầu hạ chỉ duy nhất với một chủ tử là Âu Dương Vũ nhưng nàng vẫn sợ Giả Trọng Hoa. Nàng do dự dự đứng yên ở đó, Giả Trọng Hoa cũng đã buông đai lưng nàng, thần sắc có chút ủy khuất nhìn nàng. Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi bật ra tiếng cười lớn, giúp hắn vuốt nhẹ lông mày đang nhíu lại. Tam Vương Phi xảy ra chuyện, ta phải đến xem chuyện tình thế nào, với lại trong thời điểm cô ấy mang thai không có ai bên cạnh chăm sóc trò chuyện. Vậy, Giả Trọng Hoa, nếu ngủ không đủ giấc cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Giả Trọng Hoa nghe thế trên mặt cũng không còn biểu tình khó coi như ban nãy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực bội, khó chịu. Hắn có chút luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của Âu Dương Vũ rời đi. Lúc này nhìn thấy vòng tay trống rỗng, mùi hương của nàng, sự ấm áp của nàng giờ đã không còn. Hắn cũng chẳng có tâm tình nào để ngủ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, tình yêu mù quáng. Âu Dương Vũ rất nhanh gọi phu xe đánh xe đến phủ Tam Hoàng Tử. Ngay khi đến phủ thì trời cũng vừa sáng. Cố Kiệu dừng lại, Âu Dương Vũ vén rèm bước xuống, ngẩng đầu nhìn phủ Tam Hoàng Tử trước mắt. Nghe nói sức khỏe của Tam Hoàng Tử này không được tốt, cơ thể hay bị suy nhược. Mặc dù không phải là người được Hoàng Thượng quan tâm yêu thương như Giả Trọng Hoa, nhưng Hoàng Thượng cũng đối đãi với hắn không tệ lắm, thường xuyên ban phát này nọ cho hắn. Phủ của vị đệ đệ này so với Ninh Vương phủ thì có chút kém xa. Vừa mới bước vào phủ, đập vào mắt nàng là mái đình được khảm vàng, lung linh rất khác biệt, tráng lệ, rộng rãi uy nghi. Âu Dương Vũ vẫn còn đang đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng ở đây thì từ phía trước đã thấy một nữ nha đầu thân mặc bộ y phục màu xanh lam tiến đến, vẻ mặt khẩn trương mà câu nệ, hỏi, người là Nhị Vương Phi? Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, người nọ sau khi đã xác nhận thân phận liền nhanh chóng khẩn thiết lên tiếng, nô tỳ là Ánh Nguyệt, là nha hoàn bên cạnh Tam Hoàng Phi. Nhị Vương Phi nhanh theo nô tỳ đến xem, Vương Phi. Vương Phi người một chút đều không ổn. Người chỉ tin tưởng vào mỗi một Nhị Vương Phi nên đã ra lệnh yêu cầu nô tỳ mời người đến. Nói xong thanh âm có chút nghẹn ngào, Âu Dương Vũ vẻ mặt trầm xuống, vung tay ý bảo nha hoàn đó dẫn đường. Ánh Nguyệt mang Âu Dương Vũ đi qua một con đường dài nhỏ hẹp, đi xuyên qua sảnh chính, sau đó là đi tới một khu biệt viện yên tĩnh. Âu Dương Vũ vừa bước vào sân thì đã thấy cấu trúc bố cục nơi này được thiết kế rất tao nhã lịch sự. Có thể nhận ra được chủ nhân của nơi này là một người có con mắt tinh tế. Nơi này được trồng không biết bao nhiêu là loài hoa lạ bắt mắt. Âu Dương Vũ thầm nghĩ Tam Vương Phi này quả nhiên không hổ danh là đích nữ của tướng môn. Đang trầm tư thì bên tai lại văng vẳng tiếng oa oa khóc truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy có một vị nữ tử đang quỳ gối trước cửa. Bộ y phục màu trắng bó sát người càng tăng thêm sự điềm đạm đáng yêu. Thân thể của nàng ấy lúc này run lên dữ dội, mà bên cạnh nàng có một nam nhân ôn nhu cúi xuống giữ lấy người nàng, an ủi nàng, thỉnh thoảng lại cầm khăn nhẹ lau đi những giọt nước mắt lăn tràn trên hai gò má nàng, động tác tràn ngập yêu thương. Người này không phải ai khác chính là Sườn Phi của Tam Hoàng Tử. Có vẻ hôm nay sức khỏe của nàng không được tốt, không giống với dáng vẻ lần đầu gặp mặt, thậm chí trông nàng cứ như một ngư ơi bệnh. Âu Dương Vũ chậm rãi đến gần, cô gái này mới nhìn qua đã thấy là một người nhu nhược mềm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài cong bút, làn da ẩn hiện sau tà áo trắng như tuyết, đôi môi mỏng nhẹ như cánh hoa đào. Nàng thoạt nhìn trông hơi gầy yếu đến mức có cảm giác như nếu có một cơn gió thổi qua sẽ cuốn phăng cả nàng đi. Bởi vì khóc quá nhiều nên cả khuôn mặt của nàng giờ đây được bao phủ bởi một tầng nước mắt, thoạt nhìn trông nhu nhược yếu đuối vô cùng. Nàng đau đớn vừa khóc vừa nhìn lên, vương gia, tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Hức hức. Hàng lông mày của Âu Dương Vũ nhướng lên, trong lòng cũng có chút hiểu được thân phận của vị nữ tử này. Nàng là thiếp mà Tam Hoàng tử sủng ái, họ Liễu. Có điều vì vị nữ tử này chỉ chú tâm đến việc sám hối, còn Tam Hoàng tử cũng chỉ mãi lo an ủi mỹ nhân đang khóc tang thương kia, nên từ đầu đến cuối họ không có chú ý tới Âu Dương Vũ. Cho đến khi Ánh Nguyệt tiến lên hành lễ với Tam Hoàng tử cùng Liễu Thị, Tam Hoàng tử lúc này mới đem lực chú ý của mình đặt sang chỗ khác. Âu Dương Vũ biết tình hình lúc này chắc cũng vô cùng nghiêm trọng, nên cũng không muốn nán lại đây thêm giây phút nào, vội vàng theo Ánh Nguyệt vào phòng. Bên trong phòng ngủ được bài trí xa hoa phú quý, hoa lệ đến tột cùng. Chiếc bình phong bằng đá cẩm thạch màu hồng được điêu khắc hình ảnh Phượng Hoàng dương cánh trông thật lộng lẫy. Ánh Nguyệt xốc màn xa lên nhỏ giọng nói, nhị Vương Phi đang nằm ở bên trong, mời người mau vào trong xem. Âu Dương Vũ gật gật đầu, bước nhanh về phía căn phòng đối diện, đi vòng qua chiếc bình phong kia, đến nơi liền nhìn thấy Tam Vương Phi Triệu Thị đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên mặt trắng bệch không một chút máu, môi bạc trắng hẳn đi. Vẻ mặn mà quyến rũ của nàng thường ngày đã không còn thấy nữa, mà thay vào đó là sự héo hon úa tàn của đóa hoa anh đào rơi rụng giữa sắc xuân. Triệu Thị mơ hồ nghe được có tiếng bước chân, liền cố gắng mở mắt ra, thấy người đứng trước mắt mình là Âu Dương Vũ, trên mặt không khỏi thả lỏng hẳn ra, thoải mái. Nàng ngẩng đầu cố gắng muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Âu Dương Vũ ngăn cản lắc lắc đầu. Triệu Thị hốc mắt đỏ lên ngân ngấn nước, cũng cố gắng nghe lời của Âu Dương Vũ nhìn xuống. Nàng nghe loáng thoáng tiếng khóc bên ngoài cửa liền cảm thấy khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên tia chán ghét tột độ. Âu Dương Vũ thở dài một hơi, nàng kia lúc trước vẫn là nhẹ nhàng khóc nức nở, lúc này thì đột nhiên gào khóc lên, tỷ tỷ a, tỷ tỷ a, muội sai rồi, cầu xin tỷ hãy tha thứ cho muội. Tỷ tỷ, là tại muội không tốt. Tại muội không tốt a. Nhu Nhi, nàng đừng khóc nữa, nàng mà khóc như vậy tâm can ta đau lắm. Vương gia, là lỗi của Nhu Nhi, chàng trách phạt ta đi. Ta sao có thể trách nàng chứ? Nhu Nhi nàng mau đứng lên đi. Tam hoàng tử ôn nhu nhẹ giọng an ủi khiến cho Âu Dương Vũ cảm thấy cả người đều nổi da gà, nghe những lời đó mà thấy chói tai, nàng chán ghét hướng về phía bên ngoài ra lệnh, người đâu?